Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2102, Tinh Anh Tụ Tập, Dị Tộc Xuất Động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên các đi vào luyện công thất. Tế luyện bảo vật, thời gian một ngày, trôi qua rất nhanh, vừa rạng sáng ngày thứ hai. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên sớm tới đến Tổ Sư Điện. Tống Nhất Minh đứng tại trước người của bọn hắn, sắc mặt nghiêm túc. Các ngươi cẩn thận một chút, hy vọng các ngươi đều bình yên trở về. Ta chờ các ngươi tin tức tốt. Tống Nhất Minh trầm giọng nói. Là, trưởng môn sư tổ, chúng đệ tử trăm miệng một lời đáp ứng. Thanh âm tại Tổ Sư Điện quanh quẩn không dứt. Lý Diễm tay phải vừa nhấc, một đạo hồng quang bay ra. Rõ ràng là một chiếc hơn trăm trượng dài hồng sắc cự thuyền. Thân thuyền bên ngoài khắc lấy vô số hồng sắc phù văn. Tản mát ra một cỗ kinh người hỏa linh khí ba động. Có thể nhìn thấy, thiên diễm, hai cái chữ to, cái này một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo. Đi thôi, ta chiếc này thiên diễm chu tốc độ vẫn tương đối nhanh. Lý Diễm nói một tiếng, dẫn đầu bay đi lên. Trần Nguyệt Dĩnh theo sát phía sau. Chúng tu sĩ lần lượt nhảy đến thiên diễm chu. Lý Diễm pháp quyết vừa bấm. Thiên diễm chu lập tức hồng quang đại phóng, hướng về không trung bay đi, tiêu thất ở chân trời. Kim Diệp Đảo, Lý Gia, nhất tọa chiếm diện tích cực lớn màu xanh quảng trường. Lý Gia Gia chủ Lý Nguyệt Đường đứng tại 10 tên hóa thần tu sĩ phía trước. Biểu lộ nghiêm túc, huyền linh động thiên mở ra. Cái này chúng ta Lý Gia một cơ hội, hy vọng các ngươi đều có thể lấy được cơ duyên không nhỏ. Bình yên trở về. Lý Nguyệt Đường nghiêm nghị nói, Lý gia có thể có hiện tại, không thể rời đi Huyền Thanh phái nâng đỡ, nhưng cũng không thiếu được Lý gia lịch đại tiền bối cố gắng. Lý gia tiên tổ đã từng tiến vào huyền linh động thiên, vơ vét đến không ít tu tiên tài nguyên, về sau thành lập gia tộc, chính là bằng vào những này tu tiên tài nguyên, chậm rãi phát triển lớn mạnh. Những năm này, Lý gia không ngừng thu thập tiến nhập huyền linh động thiên chìa khóa. Miễn cưỡng thu thập được 10 chuôi chìa khóa. Lý Nguyệt Đường hy vọng tộc nhân thu thập nhiều đến một chút tu tiên tài nguyên. Đặc biệt là suy yếu đại thiên kiếp bảo vật. Đôi này bất kỳ thế lực nào tới nói đều cực kỳ trọng yếu. Là, gia chủ, quảng cáo, Lý gia tử đệ trăm miệng một lời đáp ứng. Thanh âm chấn động vân tiêu. Một tên có chút lưng còng kim bào lão giả tế ra một chương kim quang lóng lánh họa trục. Ở giữa không trung nhất triển mà ra. Nhảy lên, Lý gia tử đệ lần lượt đi theo. Nguyệt Đường, chờ tin tức tốt của chúng ta đi. Đi, kim bào lão giả pháp quyết vừa bấm. Kim sắc họa trục lập tức kim quang đại phóng. Hóa thành một đạo kim sắc trường hồng phá không mà đi. Một chiếc dài hơn 10 trượng hồng sắc phi chu nhanh chóng lướt qua không trung. Tốc độ cực nhanh, một đám bên ngoài thân trải rộng hồng sắc linh văn. Đôi mắt xích hồng dị tộc đứng tại hồng sắc phi chu thượng diện. Cầm đầu là một tên dáng người bốc lửa váy đỏ thiếu phụ. Cao đứng thẳng núi non gạt ra một cái thâm thúy khe rãnh. Huyền linh động thiên mở ra. Các ngươi tận khả năng ít cùng nhân tộc phát sinh xung đột. Nhất định phải đem món đồ kia mang ra. Váy đỏ thiếu phụ lạnh giọng nói. Là, Viêm Trường lão, đông đảo dị tộc miệng đầy đáp ứng. Không có qua bao lâu, hồng sắc phi chu tự tiêu thất ở chân trời không thấy. Cơ hồ là cùng một thời gian, các thế lực lớn cùng cá biệt dị tộc nhao nhao phái ra tinh nhuệ. Chạy tới huyền linh động thiên vị trí. Huyền Quang Thành ở vào nhân tộc biên giới. Dài trăm vạn dặm. Tường thành có hơn 500 trượng cao. Quanh năm có nhiều vị hợp thể tu sĩ tọa trấn. Còn có hơn trăm vạn tu sĩ tụ tập ở đây. Cái này biên thành một trong. Cũng là nhân tộc chống cự dị tộc một đạo trọng yếu phòng tuyến. Hơn 500.000 năm trước. Tại đây còn là dị tộc địa bàn. Huyền Linh Thiên Tôn lấy đại thần thông bình định nơi đây dị tộc. Vì nhân tộc mở mang bờ cõi. Huyền Linh Thiên Tôn đối Huyền Linh Đại Lục lớn nhất công tích là mở mang bờ cõi cùng thành lập Huyền Linh Động Thiên. Mà Huyền Linh Động Thiên chính là ở đây. Cách mỗi hơn 3.000 năm, Huyền Linh Động Thiên liền sẽ mở ra một lần. Có chìa khóa tại tay, còn phải hợp thể tu sĩ thi pháp. Hóa thần tu sĩ liền có thể đi vào huyền linh động thiên tầm bảo. Kim đỉnh chân quân là tọa trấn huyền quang thành hai vị hợp thể tu sĩ một trong. Tu đạo hơn 2 vạn năm, hợp thể trung kỳ, huyền quang điện, kim đỉnh chân quân ngồi ở chủ vị lên. Một tên dáng người khôi ngô kim sam đại hán ngay tại hướng hắn hồi báo là cái gì. Lại có dạ xoa tộc nhân ẩn hiện, tăng cường đề phòng, đừng để bọn hắn thừa dịp huyền linh động thiên mở ra nháo sự. Lần trước chính là bài học thất bại. Kim đỉnh chân quân phân phó nói, ngữ khí trầm trọng, mỗi khi huyền linh động thiên mở ra, các thế lực lớn đều sẽ phái nhân tiến nhập huyền linh động thiên tầm bảo. Cái này cũng thành vi huyền linh đại lục một đại thịnh sự. Thậm chí có truyền ngôn, huyền linh động thiên bên trong có luyện chế huyền thiên chi bảo vật liệu. Dị tộc cùng nhân tộc phát động nhiều lần đại chiến, ở mức độ rất lớn là bởi vì huyền linh động thiên. Ai cũng suy nghĩ nhiều phái một chút nhân tiến nhập huyền linh động thiên tầm bảo. Nhiều vơ vét một chút bảo vật. Là, sư phó, kim sam đại hán miệng đầy đáp ứng. Hắn bỗng nhiên từ trong ngực lấy ra một kiện linh quang lòe lòe la bàn. Đánh vào một đạo pháp quyết. Thượng diện xuất hiện một hàng chữ lớn. Sư phó, trấn hải cung, vạn linh môn người tới. Kim sam đại hán nghiêm mặt nói. Kim đỉnh chân quân gật gật đầu, hóa thành một đạo kim sắc độn quang bay ra ngoài. Một chiếc hơn 100 trượng dài hồng sắc phi chu cùng một đầu 2 cánh triển khai có hơn 1000 trượng đại kim sắc cự bằng rừng ở không trung. Hồng sắc phi chu cùng kim sắc cự bằng thượng diện đều đứng đấy không ít tu sĩ. Kim sắc cự bằng trên lưng, một tên ngũ quan anh tuấn bạch y nho sinh đứng tại phía trước nhất. Hai tay để sau lưng, tóc dài phất phới. Trần đạo hữu, Lý đạo hữu, Vạn đạo hữu, các ngươi cuối cùng là đến. Kim đỉnh chân quân vừa cười vừa nói, ngữ khí thân thiện. Kim đạo hữu, Tôn đạo hữu, Lôi đạo hữu, bọn hắn đã tới chưa? Trần Nguyệt Dĩnh trên mặt nụ cười hỏi. Kim đỉnh chân quân gật đầu nói, đã đến, còn kém cửu diễm môn tiền đạo hữu. Tiền đạo hữu đến. Lý Diễm quay đầu hướng về chân trời nhìn lại. Kim đỉnh chân quân cùng Trần Nguyệt Dĩnh nhao nhao hướng về chân trời nhìn lại. Quảng cáo, một lát sau, một đạo thanh quang xuất hiện ở chân trời. Nhanh chóng hướng về tại đây bay tới. Thanh quang rõ ràng là một đoàn thiêu đốt trạng màu xanh đám mây. Một đội tu sĩ đứng ở phía trên. Một tên sắc mặt hồng nhuận. Cái tử mập lùn thanh bào lão giả đứng tại màu xanh đám mây thượng diện. Nhiều năm chưa thấy. Lý đạo hữu thần thức càng ngày càng mạnh. Kim đỉnh chân quân hơi kinh ngạc nói. Lý Diễm cười hắc hắc. Không nói gì thêm. Trần Nguyệt Dĩnh thần sắc bình tĩnh. Nhìn không ra mảy may dị dạng. Nhìn tới tất cả mọi người đến đông đủ. Sớm một chút tiến nhập huyền linh động thiên tầm bảo cũng tốt. Bạch y nho sinh đề nghị. Các ngươi một đường chạy đến. Đã rất vất vả. Trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Qua mấy ngày sẽ cùng nhau đi vào đi. Kim đỉnh chân quân phất phất tay. Kim sam đại hán mang theo một đội tu sĩ tới nghênh đón. An trí tam đại thế lực tu sĩ. Non nửa khắc sau, Vương Trường Sinh các loại nhân xuất hiện tại nhất tọa chiếm địa vạn mẫu trong trang viên. Đuổi đến lâu như vậy con đường. Các ngươi cũng vất vả. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Qua mấy ngày liền tốt an bài các ngươi tiến nhập huyền linh động thiên. Các ngươi không nên chạy loạn. Trần Nguyệt Dĩnh phân phó nói, là, Trần Sư Tổ, Vương Trường Sinh các loại nhân chăm miệng một lời đáp ứng. Lần lượt rời đi, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi vào nhất tọa yên lặng viện lạc. Trong nội viện có nhất tọa 2 tầng cao màu xanh gác lửng. Gác lửng phụ cận trồng một chút màu xanh linh trúc. Bọn hắn đi vào một gian luyện công thất. Đà tọa điều tức, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.